High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, ta là Tenla đại nhân công cụ. Rainer trở thành cái kia Red Dragon Emperor tay sai. Người trải qua tựa hồ còn không sai sao, cười lạnh châm chọc. Chesia mở miệng nói, "A, từ đi theo chủ nhân sau, ta toàn bộ linh hồn đều tự do." Miễn cưỡng triển dưới thắt lưng tương đương chi. Rainer trở về nói, tự do, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Rainer, người thật đúng là giống nhau cái hướng không biết xấu hổ a. Rõ ràng chính là cái người phản bội. Thần sắc cứng lại, Chesia thật là phát phì cười. Rainer người này rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Người phản bội, các ngươi là nói phản bội Azazel sự tình. Nheo cặp mắt lại, Rainer trên người tản mát ra tí ti khí tức. Bớt làm bộ, người căn bản cũng không xứng đáng nói Azazel đại nhân. Phản bội Azazel đại nhân, phản bội đọa thiên sứ. Người này dạng ra hỏa vì cái gì còn có mặt mũi sống ở cái thế giới này trên. Thần tình kích động, Chesia cùng phía sau nàng đọa thiên sứ các thiếu nữ tất cả căm tức nhìn lấy Rainer. Mặc dù các nàng đều là tà ác đọa thiên sứ, nhưng các nàng giống vậy chán ghét đáng ghét người phản bội. Thật đúng là nhiều chút đáng thương gia hỏa. Chesia, các ngươi sẽ không còn tại sùng bái lấy Azazel tên kia hy vọng vậy một thiên có thể được hắn yêu. Mến chứ, nhìn xem những thứ này mình đã từng cái gọi là những đồng bạn. Rainer lộ ra vẻ thương hại. Là thì như thế nào? Tổng có một ngày Azazel đại nhân sẽ minh bạch chúng ta đối với hắn yêu tiếp nhận chúng ta. Mà ngươi người phản bội này chính là vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Cười lạnh hai tiếng, Chesia cũng không chối. Chỉ bất quá nghe tiếng Rainer Gen chính là cười nước mắt đều hơi kém xuất hiện. Azazel yêu. Ha ha ha, thật là chết cười ta. Cát, Chesia, bất kể các ngươi làm gì Azazel cũng sẽ không đối với các ngươi có hứng thú. Các ngươi còn muốn lừa gạt mình đến lúc nào sau? Mặc dù là cá nhân ta suy đoán, bất quá Azazel tên kia chỉ sợ sớm đã đối với nữ nhân không thích. Coi như các ngươi lại cố gắng thế nào cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nắm lấy bụng mình, Rainer khắp khuôn mặt là kia trào phúng giống như nụ cười. Ngươi nói bậy, vậy mà nói Azazel đại nhân đã đối với nữ nhân không thích như thế bêu xấu Azazel đại nhân. Chesia cùng một đám đọa thiên sứ thiếu nữ đều sắp bị tức điên. Ta chính là nói bậy. Các ngươi thì có thể làm gì? Vẻ mặt một lãnh, Rainer mặt coi thường thần sắc. Cho Azazel tát nước dơ nàng nhưng là không có chút nào áp lực. Hơn nữa nàng cái này cũng không tính là hoàn toàn tát nước dơ. Nhắc tới rất nhiều nữ tính đọa thiên sứ đều sùng bái lấy Azazel hy vọng đạt được hắn yêu. Nhưng là Azazel nhưng xưa này đều đối với các nàng thờ ơ không động lòng không có bất kỳ hứng thú. Ngược lại thì thường xuyên cùng Bắc Âu cái kia Odin lão đầu nhi cùng một chỗ hướng nhân loại vũ kỹ. Quán trong chạy, tên kia coi như không có bệnh cũng khẳng định đến cái gì dở hơi. Rainer đối với cái này thật sâu khẳng định lấy. Chặt chẽ chừng lấy hung hăng Rainer. Chesia cùng một đám đọa thiên sứ thiếu nữ con mắt cũng sắp hồng. Nếu không phải bây giờ là tại ác ma bàn trên, các nàng tuyệt đối phải đâm chết cái này đáng chết nữ nhân. Lại dám bêu xấu các nàng vĩ đại Azazel đại nhân. Mặc dù Chesia các nàng mỗi một người đều là hận không được ăn chính mình bộ dáng. Bất quá Rainer chính là chút nào không có để trong lòng trên. Nhìn xem mấy cái này nữ nhân ngu xuẩn nàng liền phảng phất nhìn thấy ban đầu chính mình. Nghĩ lúc đó nàng làm sao không phải là như vậy. Sùng bái lấy cường đại Azazel. Hận không được móc tim móc phổi vì hắn đi chết. Bây giờ nhớ lại thật là cực kỳ buồn cười. Quá ngu xuẩn. Chỉ có chủ nhân mới là thế giới này trên chân chính vĩ đại giá trị nàng đi theo tồn tại. Một cái Azazel lại là thứ gì? Bất kể là từ ghi hận cũng tốt trả thù cũng tốt. Ngược lại tại Rainer tâm lý đã sớm đem Azazel bỡn cợt không đáng giá một đồng. Ta chính là cái tiểu bụng dạ nữ nhân. Người vừa có thể làm gì ta? Mặc dù bị giận quá, Bất quá nhìn xem Rainer kia không có sợ hãi bộ dáng, Chesia cũng dần dần tỉnh táo lại, giơ tay lên ngăn lại cơ hồ liền muốn bạo tẩu mấy cái khác đoạ thiên sứ thiếu nữ. Ánh mắt rơi vào bên cạnh vẫn luôn không có lên tiếng Mittel cùng Kalawaner trên người. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Chesia đột nhiên có cái chủ ý. A, Mittel, Kalawaner, các ngươi có muốn hay không trở lại chúng ta bên này? Chesia cười híp mắt nói. Nghe tiếng Mittel cùng Kalawaner thần sắc biến đổi, ngay cả Rainer sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết Chesia, vậy mà còn muốn ly gián các nàng. Bất quá, Mittel các nàng còn không có nói gì. Chesia phía sau mấy cái khác đoạ thiên sứ thiếu nữ trước bất mãn. Chesia đại nhân, Mittel cùng Kalawaner cũng là Rainer một dạng phản đồ. Im miệng, Mittel cùng Kalawaner các nàng nhất định là bị Rainer bức bách. Lạnh lùng chừng lời mới vừa nói đoạ thiên sứ thiếu nữ liếc mắt. Chesia thật muốn một bàn tay đập chết thằng ngu này. Bị Chesia kia băng lãnh ánh mắt đảo qua, mấy cái đoạ thiên sứ thiếu nữ theo bản năng mọc lên vẻ sợ hãi. Bất quá cũng lập tức kịp phản ứng. Chesia đại nhân nói đến không tệ. Mittel cùng Kalawaner các nàng như vậy trung thành, khẳng định đều là bị bức bách. Mittel, Kalawaner, các ngươi đều trở lại a. Chúng ta tha thứ các ngươi. Đúng vậy, Mittel, Kalawaner, chúng ta mới là các ngươi đồng bạn. Ngươi một lời ta một lời. Sở hữu đoạ thiên sứ thiếu nữ đều mời lấy Mittel cùng Kalawaner trở lại. Mặc dù từng cái nhìn qua đều tha thứ hữu hảo bộ dáng, bất quá trong mắt lại tất cả đều là băng lãnh cùng châm chọc. Rainer liên tục cười lạnh. Mittel cùng Kalawaner cũng không phải ngu ngốc. Nếu như các nàng thật khờ núc ních trở về nói, ha ha, kết quả không chừng có bao thê thảm. Thế nào, Mittel, Kalawaner, các ngươi thật chẳng lẽ cũng phải cõng phản bội chúng ta? Phản bội Azazel đại nhân sao? Nhìn Mittel cùng Kalawaner thấp lấy cũng không quay đầu lại nói. Chesia nheo cặp mắt lại, trên người tản mát ra băng lãnh cường đại khí tức. Chesia đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, lúc trước còn tại đoạ thiên sứ trong trận doanh lúc, Chesia vô luận vị trí hay là thực lực đều xa xa cao hơn hai nữ. Cho dù hiện tại thoát khỏi đoạ thiên sứ đi theo với Tenla, Mittel cùng Kalawaner vẫn là tàn lưu một ít đối. Đúng, Chesia sợ hãi. Chesia, không nên uổng phí công phu. Các nàng là sẽ không cùng các ngươi trở về. Rainer thanh âm, đồng thời đi tới Mittel sau lưng phủ lộng lấy khuôn mặt nàng mà. Đứa bé này a, đối với hiện tại sinh hoạt nhưng là siêu cấp hài lòng. Làm là chủ nhân công cụ bị chủ nhân sử dụng lấy. Tìm được bản thân tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Mittel, nói cho các nàng biết. Ngươi là chủ nhân công cụ. Tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Cúi tại Mittel bên tai. Rainer mệnh lệnh lấy. Thân thể cứng ngắc. Mittel không nghi ngờ chút nào. Nếu như nàng không theo Rainer nói tới đi làm dám phản bội Tenla đại nhân nói. Cái này tan vỡ nữ nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp vỡ nàng cổ họng. Ôm. Xin lỗi, Chesia đại nhân, ta là Tenla đại nhân công cụ, không thể phản bội Tenla đại nhân, ngươi là nghiêm túc sao? Mittel, khóe miệng co quắp rút, Chesia xác nhận nói, vậy mà mình cũng gọi mình công cụ, những người này đều đã tiện đến loại trình độ này sao? Ừ, chấm ngoặc kép, không dám nhìn thẳng Chesia ánh mắt, Mittel cúi thấp đầu trở về nói. Cứ việc có bị Rainer uy hiếp nguyên nhân, bất quá Mittel xác thực cũng đối với chính mình hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Mặc dù nàng chỉ là bị coi làm một cái công cụ, thân thể và linh hồn đều phải bị Tenla đại nhân chi phối cùng sử dụng lấy. Nhưng là nàng lại cảm giác mình nhân sinh trước đó chưa từng có phong phú. Bị người công nhận, bị người cần, cho dù lúc chiến đấu cũng có lấy một đám đáng tin đồng bạn. Không cần lo lắng bị người vứt bỏ. Hơn nữa quan trọng hơn là, nàng đã sâu sắc địa lý biết cái kia kêu Kaguya Tenla nam nhân có lấy cỡ nào to lớn tiềm lực. cũng xuất phát từ nội tâm không thể từ đẩy thêm điên cuồng sùng bái lấy hắn. Kala Warner, người cũng là thế này sao? Thần sắc khó coi. Chesia vừa nhìn về phía bên kia Kala Warner. Vâng, Chesia đại nhân, ta cũng sẽ không phản bội Tenla đại nhân. So Mittel trấn tĩnh không ít. Kala Warner trở về nói. Ha ha ha, Chesia, xem ra ngươi mưu kế thất bại a. Mittel cùng Kala Warner đều sẽ không cùng các ngươi trở về. Cười duyên liên tục. Chesia vậy ăn quắt bộ dáng nhượng Rainer trong tâm sảng khoái không dứt. Nhất thời châm chọc nói. Cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm. Mặc dù Chesia hận không được lập tức liền đâm chết cái này ba cái tiện nhân, nhưng lý trí nói cho nàng tuyệt không có thể ở nơi này động thủ. Nếu không các nàng toàn bộ đều sẽ có đại phiền toái. Chúng ta đi, đánh nhau làm không? Kế ly dán lại không được xính. Tiếp tục lưu lại cũng là tự tìm xui. Chesia lạnh lùng kêu một tiếng lại chuẩn bị mang theo chính mình mấy cái thuộc hạ rời đi. Chesia, người liền muốn như vậy chạy trốn sao? Lóe lên đến mấy người trước người. Rainer lười biếng nói. Rainer, người còn muốn lưu ta lại nhóm hay sao? Híp đôi mắt một cái. Chesia cố nén lấy trong tâm tức giận. À, Chesia, cứ như vậy rời đi cũng quá không có ý nghĩa. Chúng ta đi không người chỗ chơi một chơi đùa như thế nào? Mặt đầy ta ta nụ cười. Rainer đề nghị lấy nói. Rainer, người liền gấp gáp như vậy lo nghĩ chết sao? Giận quá thành cười. Chesia thật là phát phì cười. Lại không nói lúc trước còn tại đọa thiên sứ bên này lúc Rainer thì không phải là nàng đối thủ. Mà các nàng bên này nhân số càng đối với địa phương gấp đôi. Chesia thật không biết rõ Rainer rốt cuộc lấy ở đâu dũng khí dám với nàng làm như vậy đúng. Ai sẽ chết còn chưa nhất định đây. Đi à, ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Trong tâm cười lạnh không dứt. Rainer kêu trên Mittel cùng Kala Warner hướng lấy hội trường đi ra bên ngoài. Chesia nữ nhân kia lúc trước cũng không ít khi dễ qua chính mình. Nếu như không báo đáp đối phương vậy thì không phải là nàng Rainer. Hơn nữa a, Rainer đột nhiên có một cái không tệ chủ ý. Làm xong lại nói không biết còn có thể là nàng chủ nhân đưa trên một phần không tệ kinh hỉ. Chesia đại nhân, Rainer con tiện nhân kia phi thường giảo hoạt. Sẽ không có cái gì bẫy dập a. Chúng ta muốn đi sao? Gặp Rainer các nàng đã đi xa. Một cái đọa thiên sứ thiếu nữ hướng Chesia tuần hỏi. Đi, tại sao không đi? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy âm mưu cũng không qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Vốn là các nàng sống ở chỗ này mặt. Chúng ta còn không hoạt bát tay. Nhưng dĩ nhiên Rainer tên ngu xuẩn kia tự tìm chết. Chúng ta đây thành toàn cho nàng tốt. Khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn độ cong. Chesia cũng mang theo tay mình dưới với đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.